Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, không ưa. Lại không làm hết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão Triều. Các người ông chủ Trịnh cũng không tệ. Một cái tì trồng trọt người bệnh. Hắn và ta nghĩ đến một khối đi. Dương Duệ cười ha hả nói đến. Lại đang giáo sư Triệu trong lòng cắm một đao. Ha ha, đó là, giáo sư Triệu chỉ có thể nhạt nhẽo cười một tiếng. Bên né người, để cho Dương Duệ rời đi. Đi nhanh lên, nhìn chướng mắt, nhưng mà Dương Duệ trong lòng thực có chút hưng phấn. Hắn nhỏ giọng hỏi, lỗ chủ nhiệm ánh mắt, thật sự là không được chọn. Ngoặc kép. Ta nghe nói ông chủ Trịnh là hắn từ Hải Thành đào tới. Dương Duệ khen ngợi, cái này ánh mắt, thật là độc à, nhắc tới gừng chính là già cay. Sớm một chút, giáo sư Triệu thật không muốn nghe tiếp. Hắn gạt bỏ một tia nụ cười khó coi, nói lung tung cái lý do, liền đi vào, không nghĩ tới, đối diện thấy được Trịnh Nhân, một người đàn ông trước Trịnh Nhân rời phòng làm việc. Xách phim, nhìn dáng dấp chắc là Dương Duệ nói cái đó tì trồng trọt thân nhân người bệnh. Giáo sư Triệu né người, tránh ra người đàn ông trung niên đường, muốn tăng thêm tốc độ, và Trịnh Nhân đối mặt, thật sự là rất chán ghét. Tuổi còn trẻ, tới liền cướp mình một cái giường vị, đây là rượt tiền à, mình nấu nhiều ít năm, tìm nhiều ít quan hệ. Mới có thể ở 912 bên trong mang tổ. Có mấy tờ giường ngủ. Hắn một cái trẻ tuổi đứa nhỏ. Dựa vào cái gì lỗ chủ nhiệm cứ như vậy chiếu cố hắn. Rất miễn cưỡng từ 4 cái mang tổ giáo sư trong tay một người chia một cái giường. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Cái đó thân nhân người bệnh sau khi ra cửa không có đi. Mà là xoay người. Sâu đậm cho đứng ở cửa Trịnh Nhân khom người chào. Lần này đem hành lang chặn lại một nửa, giáo sư Triệu không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Trịnh lão sư, cảm ơn ngài, ta trở về thì mang ta yêu người tới. Người đàn ông trung niên chân thiết nói đến, ngài nói đúng, lần này tới, may gặp phải ngài, nếu không ta phỏng đoán ta còn được ở đế đô, Thượng Hải chạy riêng biệt tháng. Cuối cùng vẫn là không nắm được chủ ý, khách khí. Đây là phải, Trịnh Nhân ôn hòa cười một tiếng. Nói đến, người đàn ông trung niên lại khách khí mấy câu. Lúc này mới rất cung kính rời đi. Giáo sư Triệu, ngài làm xong giải phẫu. Trịnh Nhân và giáo sư Triệu lên tiếng chào. Trên mặt mang mỉm cười. Gật đầu hỏi thăm, sau đó đi thay quần áo. Giáo sư Triệu nhìn Trịnh Nhân hình bóng, trong lòng nhét nhét, người tuổi trẻ, thật là cuồng ngạo, không đúng, hắn chào hỏi mình, vậy một mực đang cười. Giáo sư Triệu lập tức buồn bực, coi thường Trịnh Nhân, nhưng lại cầm hắn không có biện pháp. Cảm giác này, lão bản, phim làm xong, người liếc mắt nhìn, Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên hét. Tiếng gào dọa giáo sư Triệu giật mình. Trịnh Nhân nói đến, Phú Quý Nhi, đừng ở bệnh viện kêu. Ừ sao, lão bản, ngươi tới xem tấm phim. Giáo sư cười ha hả đáp một tiếng. Ba cái người bệnh phim đều trở về sao? Đều trở về, Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc. Bắt đầu từng cái một xem ngày mai giải phẫu người bệnh phim. 912 giường ngủ khẩn trương đến trình độ nhất định. Trước phẫu thuật người bệnh có thể ở 1-2 ngày cũng không tệ. Hơn nữa người bệnh hạch từ di tán là muốn ở môn chẩn làm. Nếu là nằm viện làm tiếp, giường ngủ quay vòng sẽ phải chịu vô cùng ảnh hưởng lớn. Chỉ như vậy, bên ngoài người bệnh vẫn là cần chờ mấy tháng mới có thể ở thêm viện. Vậy không có biện pháp. Toàn quốc nghi nan tạp chứng cũng hội tụ đến đế đô. Thượng Hải, đẳng cấp cao nhất bệnh viện tam giáp cứ như vậy mấy nhà. Giáo sư Triệu nhìn Trịnh Nhân nhờ tay xem tấm phim. Trong lòng xì một tiếng. Xoay người rời đi, Trịnh Nhân không có cảm nhận được giáo sư Triệu địch ý. Hắn chuyên tâm dồn trí nhìn phim, lúc này nhìn như lá gan hạch từ di tán. Cùng trước kia ở Hải Thành so sánh, lại là ngoài ra một phen thiên địa. Từ trước còn muốn suy tính, ở đầu óc bên trong xây lại, thậm chí rất nhiều địa phương cầm nắm không đúng, muốn lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần, sau đó mới có thể đại khái tính toán 2-3 điểm, lại tiến hành bước kế tiếp sàng lọc. Mặc dù mỗi lần cũng rất thuận lợi, nhưng duyệt phim, suy tính thời gian rất dài, hơn nữa tỷ lệ thành công có thể tới 100%. Trịnh Nhân phỏng đoán và giá trị may mắn có quan hệ. Mỗi lần lựa chọn cũng là chính xác. Hiện nay, Trịnh Nhân liền khoác mắt, đầu óc bên trong liền buộc vòng quanh tới lá gan môn mạch cùng gan tĩnh mạch hình ảnh quan hệ. Giải phẫu nhập đường, đâm điểm ngay tức thì phơi bày. Thật sự là không khó khăn à. Trịnh Nhân thở dài, thay đổi thật lớn. Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra, hắn có chút không để ý tới rõ ràng, thận trọng hỏi, lão bản, cái phim này có vấn đề sao? Trịnh Nhân vậy nghi ngờ một giây đồng hồ, sau đó rõ ràng liền giáo sư ý nghĩa, hắn cười một tiếng, nói, không có chuyện gì, Phú Quý Nhi, ngươi xem cái này người bệnh giải phẫu đâm điểm ở vị trí nào? Giáo sư ngay sau đó bắt đầu nhìn. Kỹ hạch từ di tán. Hỉ Bảo Nhi, ngươi học hạch từ di tán phiến tử sao? Trịnh Nhân gặp tiểu Olivier một mực đang phối hợp thường duyệt làm dườm già lâm sàng công tác. Cần khẩn khẩn, cũng không nói nhiều nói, liền thuận miệng hỏi một câu. Ta đây, tiểu Olivier ngẩn người một chút, nói, học, nhưng trình độ vậy, ngươi cũng tới xem một chút đi. Trịnh Nhân vẫy vẫy tay, thường duyệt đối thủ thuật không có hứng thú gì, nhưng tiểu Olivier nhưng không giống nhau. Hắn đi theo giáo sư, cuối cùng vì vẫn là học giải phẫu, học chữa trị, hắn cẩn thận bù lại, dựa theo trước học lưu trình tới phân tích tờ này hạch từ di tán. Mấy phút sau, giáo sư mới cẩn thận dùng trong tay bút điểm ở phim lên. Lão bản, là nơi này, ừ. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nghiêng đầu xem tiểu Olivier, gặp hắn vẫn là một mặt mờ mịt. Trịnh Nhân trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ loại này thông qua hạch từ di tán để phán đoán đâm. Điểm phương thức vẫn là quá mức rườm rà, giống như Rudolf G. Wagner giáo sư loại này đại nghiêu cấp nhân vật, đều phải suy nghĩ mấy phút. Cao Thiếu Kiệt như vậy trẻ tuổi giáo sư, cần học tập mấy tuần thời gian, đổi thành người bình thường thôi. Giống như là tiểu Olivier loại này trẻ tuổi bác sĩ, căn bản không cách nào trong thời gian ngắn nắm giữ. Có thời gian nghĩ biện pháp, Trịnh Nhân bắt đầu trầm ngâm. Giáo sư ngẩn người một chút, hắn gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, còn lấy là mình nói sai. Do dự mấy giây, giáo sư nhỏ giọng hỏi, lão bản, ta nói sai rồi sao? Không có, chính là chỗ này. Trịnh Nhân nói, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Có chuyện gì, lão bản? Ta đang suy nghĩ giản hóa hạch từ di tán phán định phương thức. Nếu không có thể nắm giữ loại kỹ thuật này người còn chưa đủ. Trịnh Nhân cảm thấy có chút khó khăn. Cao mày nói đến, Rudolf G. Wagner giáo sư ngây ngẩn. Cái gì là kỹ thuật thành lũy? Nắm giữ sau đó, càng khó, càng phức tạp, càng tốt, tăng lên tiến vào ngưỡng cửa, để cho hạng kỹ thuật này thành là một cái ranh giới. Biểu dương mình kỹ thuật thực lực, chữa bệnh nghề như vậy, những thứ khác nghề cũng là như vậy, lũng đoạn mới có thể có cao ngạch lời cùng hồi báo. Cho dù là kỹ thuật thăng cấp, cũng phải giấu giếm, chờ những thứ khác đuổi theo người đuổi theo. Lại thong thả ném ra càng kỹ thuật mới, để cho đuổi theo người tiêu phí ngẩng cao giá phải trả nhưng không có được hồi báo. Đây là bình thường nhất cách làm, cũng là thường thấy nhất cách làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.